Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỉnh không ít hắn ý thức đến Hoàng An Trạch, không phải hắn thường thường khi dễ người dân thường, mặc hắn vuốt ve, Hoàng An Trạch là người của triều đình, thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt thân phận, khẳng định làm cho rất nhiều người che chở hắn. Điểm này làm cho Hoàng An Trạch không giống những người khác như vậy, e ngại cha hắn uy hết, mà phụ thân hắn ở sùng ái hắn, ở kinh thành, cũng không có thể ỷ lớn hiếp nhỏ đi đối phó kinh thành đệ nhất yêu nghiệt. Trừ phi phụ thân hắn vứt bỏ hết thảy cùng triều đình đối nghịch. Sắc mặt hắn củ kết một hồi, nhưng thích thể diện hắn mượn cảm giác say, gan lớn, nguồn gốc xương bên trong hoành hành ngang ngược ở bành trướng. Nhìn lấy Hoàng An Trạch trẻ tuổi như vậy cũng đã là hậu thiên trung kỳ, điều này làm cho hắn đố kỵ cũng tăng vọt đứng lên. Đều nói đố kỵ khiến người hoàn toàn thay đổi, huống chi giống như hắn bội thụ sùng ái, cực độ thích thể diện người. Hoàng An Trạch thấy có người nhận ra hắn, chân mày căng thẳng, cứ việc Đinh Á Trình hành vi làm cho hắn có điểm khó chịu, nhưng Đinh Á Trình có phụ thân là tiên thiên đỉnh phong cường giả. Ở trên người hắn hết giận, sợ rằng thảo không chỗ tốt, ngược lại chọc một thân phiền phức trên thân. Hanh, đừng tưởng rằng ngươi là thiên kiêu bảng vị thứ nhất, ta liền sợ ngươi, các ngươi cẩm y vệ cũng phải cho ta phụ thân ba phần mặt mũi. Đem ngươi trên người bài tử cho ta, chuyện này liền tính, không phải vậy, ngươi sẽ biết. Đinh Á Trình lui một bước nhỏ, nhưng hắn cái này một bước nhỏ, ở trong mắt người khác chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ai, bội thụ sủng địch người đều như vậy sao? Lấy chính mình làm trung tâm, thật sự cho rằng thiên đại địa đại, ta lớn nhất, ai cũng nuông chiều hắn. Hoàng An Trạch vốn là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không muốn ở Đinh Á Trình trên người lãng phí thời gian. Chuẩn bị muốn một cái xin lỗi liền xong chuyện, nhưng xem Đinh Á Trình cái dạng này, làm cho hắn nói xin lỗi hầu như là không có khả năng chuyện. Bất lương nhân liền nhìn như vậy có người ở trên mặt thuyền hoa nháo sự, không được thiến thiến. Hay là bởi vì hắn nhằm vào nhân là ta là trường hợp đặc biệt, để ta tự hành giải quyết. Hoàng An Trạch không có ở Đinh Á Trình trên người lãng phí thời gian, mở miệng thanh âm không lớn không nhỏ, hắn biết từ một nơi bí mật gần đó nhìn bất lương nhân nhất định có thể nghe. Đám người nghe được bất lương nhân, cũng không có một cái ngoài ý muốn, bọn họ nguyên bản là biết cái này thuyền hoa phải không phu quân sản nghiệp. Đinh Á Trình cũng là biết nơi này là bất lương nhân sản nghiệp, mới có khắc chế, không có vì bên trên lầu ba triệt để lật bàn đập đất này. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Còn muốn làm cho, Đinh Á Trình lời nói vẫn chưa nói xong. Từ ảnh chỗ tối liền đi ra hai cái bột mì người đeo mặt nạ, ai cũng biết đó là không phu quân nhân. Mọi người thấy bất lương nhân xuất hiện, cũng là nhãn thần căng thẳng. Đinh Á Trình càng là không biết làm sao, bởi vì bất lương nhân trực tiếp đi tới trước mặt hắn, đỡ cánh tay của hắn đem hắn kéo đi xuống. Buông, ta nơi nào nháo sự, ta liền ném hắn một ly rượu, đây là ta cùng cá nhân của hắn ân oán, dựa vào cái gì đem ta đuổi thuyền. Đinh Á Trình biết không phu quân khủng bố, phụ thân hắn nhưng là nhắc nhở qua hắn. Ở kinh thành cho dù là đắc tội hoàng tử, đều không thể đắc tội bất lương nhân, hắn chính là thời khắc nhớ kỹ lời của phụ thân. Lúc này hắn bị kéo, dùng rằng, hắn cũng không dám nói bất lương nhân không phải, chỉ đem toàn bộ phẫn nộ đều đẩy tới Hoàng An Trạch trên người. Bất lương nhân đây là muốn đem hắn đuổi thuyền hoa đã nở, đây là muốn đem hắn vứt xuống trên thuyền nhỏ, làm cho chính hắn trở lại đi. Nếu quả thật là cái này dạng, chuyện này với hắn một cái thích thể diện người mà nói, chính là vô cùng nhục nhã. Cũng mặc kệ hắn làm sao dãy ruộng, hai cái bột mì người đeo mặt nạ thờ ơ, đem hắn một đường kéo ra ngoài, điều này làm cho rất nhiều người đối với hắn chỉ trỏ, làm cho hắn nhận hết vũ nhục. Cuối cùng Đinh Á Trình bị ném rời thuyền, lúc này cả người hắn ở trên thuyền nhỏ biểu tình phẫn nộ đến cực độ vặn vẹo, nhãn thần thiêu đốt hận ý. Hoàng An Trạch, ta không để yên cho ngươi. Đinh Á Trình nhìn lấy thật cao thuyền hoa rít gào một tiếng. Hoàng An Trạch chứng kiến sự tình giải quyết, không để ý đến lầu hai đám người nhỏ giọng thảo luận hắn. Tiếp tục hướng lầu ba đi tới. Đi vào lầu ba người ánh mắt đều chuyển rời đến trên người hắn tới. Hoàng An Trạch biết chuyện phát sinh mới vừa rồi, lầu ba người đều thấy ở trong mắt. Lầu ba nhân số thật ít, thêm lên hắn, cũng vẻn vẹn 10 người, hơn nữa mỗi người ngồi một cái bàn. Tới nơi này hầu như đều là thanh niên nhân. Hoàng An Trạch biết nhân tài tại đây là kinh thành cao cấp nhất giới quý tộc. Thân là cẩm y vệ hắn, tự nhiên nhận ra trong đó mấy người, tể tướng Chi Tôn Đủ Lang, thái úy Chi Chất Tư Mã bắt đầu. Tần Vương Chi Tử Lý Đạo Thần chứng kiến Lý Đạo Thần, Hoàng An Trạch ánh mắt không khỏi ở trên người hắn dừng lại thêm liếc mắt, hắn biết Lý Đạo Thần nhưng là giống như hắn đều là nhân vật chính người. Liếc mắt, Hoàng An Trạch cảm thấy Lý Đạo Thần không hổ là nhân vật chính, song đồng một kim một lam để cho người khắc sâu ấn tượng, quý công tử khí chất cùng với ôn nhuận như ngọc khuôn mặt. Đối với Lý Đạo Thần, Hoàng An Trạch âm thầm hiểu qua, đây là một cái không cam lòng vận mệnh người, từ nhỏ bị người cho rằng là tai tinh, không được ưa thích, e rằng hắn là nhân vật chính, hắn đối với khinh thường hắn người đùng đùng vẽ mặt quật khởi tới rất nhanh. Hắn văn võ song toàn, là thư viện thiên tài kiệt xuất nhất, hắn rõ ràng là Tần Vương chi tử, nhưng hắn tuyển trạch cùng những thứ kia hàn môn học, tử giống nhau tham gia triều đình các loại sát hạch. Thường thường cướp đoạt đệ nhất danh, còn trẻ thành danh nói xong chính là hắn, thi đậu tú tài, lại thi đậu cử nhân, không ngừng cố gắng thi đậu tiến sĩ, nổi bật nguy. Người bình thường cần đến 3, chừng 40 tuổi tài năng, mới có thể thi đậu tiến sĩ, hắn 21 tuổi khoảng chừng thi đậu tiến sĩ, là bởi vì hắn là người trong hoàng thất, hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một điểm đặc quyền. Nhưng đặc quyền thuộc về đặc quyền, hắn là thật có chân thực tài liệu, không phải vậy hắn cũng sẽ không hàng năm đệ nhất. Người ưu tú, lộ số cũng liền bình rồi. Hắn vì mở rộng mạng giao thiệp của mình, hắn ở hoàng cung sửa qua thư, ở cẩm y vệ tôi luyện quá, cũng ở trấn võ ti treo biển hành nghề đi giang hồ sông 1-2 năm, liền đại lý tự hắn cũng đi qua, đến mỗi một chỗ, đều có xuất sắc công tích, người khác nghĩ không biết hắn đều khó. Nếu như nói Hoàng An Trạch là võ đạo đệ nhất, vậy hắn chính là văn đạo đệ nhất. Hiện trường 9 người, trừ cái này 3 người, Hoàng An Trạch còn biết rõ một cá nhân tin tức, chính là nhìn lấy hắn nhãn thần có chiến ý Giang Trường Minh. Giang Trường Minh là Giang Quốc Công Tri Tôn, đồng thời hắn còn là thiên kiêu bảng người thứ 10. Đệ thập đụng tới đệ nhất, cứ việc ai cũng biết giữa hai người tồn tại chênh lệch rất lớn, nhưng có thể lên thiên kiêu bảng, ai cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, ai thừa nhận mình sẽ thua bởi những người khác. Hoàng An Trạch không để ý đến Giang Trường Minh trong ánh mắt chiến ý, nhìn về phía mặt khác 5 người, hắn mày nhíu lại chặt, là hắn không có tư cách tiếp xúc cẩm y vệ cao cấp hơn kho dữ liệu, vẫn là 5 người này giấu quá sâu, quá vô danh, lại không có một cái hắn biết đến. Hoàng An Trạch chứng kiến hiện trường 9 người mỗi người ngồi một bàn, hắn cũng tìm một bàn ngồi xuống. Lúc này, Lý Đạo Thần đứng dậy hướng hắn một bàn này đã đi tới. Hoàng huynh, ngại hay không nhiều một cái người hống? Lý Đạo Thần biết Hoàng An Trạch niên kỷ so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi tả hữu, nhưng kết giao người khác, mới tiếp xúc làm sao có khả năng đem người cho kêu nhỏ, ngang hàng mà nói mới có thể cho người ta ấn tượng tốt. Hoàng An Trạch cho rằng, đệ một cái tiếp xúc hắn người sẽ là nhãn thần tràn ngập chiến ý Giang Trường Minh. Không nghĩ tới sẽ là Lý Đạo Thần cái này nhân vật chính, chẳng lẽ nhân vật chính cùng nhân vật chính trong lúc đó là biết hấp dẫn lẫn nhau. Lý huynh nếu như không ngại ta cái này người thô hào, xin mời ngồi. Hoàng An Trạch trực tiếp mời Lý Đạo Thần ngồi vào. Những người khác chứng kiến kinh thành song kiêu, một cái võ bảng đệ nhất, một cái văn bảng đệ nhất, ngồi chung, âm thầm đầu đi ánh mắt càng nhiều. Hoàng huynh là tới tìm Linh Nhi cô nương. Lý Đạo Thần ngồi xuống tọa hạ chủ động xưởng khai thoại để hỏi. Ngươi làm sao xác định ta là tới tìm Linh Nhi cô nương, mà không phải tìm đến Mộng Kỳ cô nương? Hoàng An Trạch chứng kiến Lý Đạo Thần, mở miệng lên đường ra bản thân là tới tìm Hạ Linh Nhi, nội tâm ít nhiều có chút tiểu kinh dị, nhưng hắn trên mặt như trước vẻ mặt ấm cười hỏi ngược lại. Bất kể là nhóm kia quân bị, vẫn là địch đại nhân bị bắt đi, cẩm y vệ đều khó khăn trốn trách nhiệm, thời kỳ này, có thể không có một cái cẩm y vệ dám ra đây tầm hoan tác nhạc. Hoàng huynh ngươi khả năng đặc thù một điểm, cấp trên của ngươi không có cho ngươi hạ đạt tử mệnh lệnh. Nhưng Hoàng huynh ngươi cũng không phải một cái ham muốn mỹ sắc nhân tới nơi này, hơn phân nửa là vì tình báo mà đến. Linh Nhi cô nương tin tức linh thông, sở dĩ Hoàng huynh ngươi hơn phân nửa là xông nàng tới. Lý Đạo Thần khẽ cười nói, ngươi cũng là hướng về phía Linh Nhi cô nương tới. Hoàng An Trạch cảm thấy Lý Đạo Thần không hổ là nhân vật chính, quan sát nhập vi, thoải mái, đáp lời ôn hòa, khiến người ta không khơi ra phản cảm. Nếu là lúc trước hắn, nói không chừng thật bởi vì Lý Đạo Thần mị lực cá nhân, cùng hắn kết giao trở thành huynh đệ. Nhưng biết nguyên kết cục hắn, vẫn là cùng Lý Đạo Thần điểm đến thì ngưng. Đương nhiên, ta cũng có muốn biết sự tình, bất quá Hoàng huynh ngươi đã đến rồi, ta cảm thấy ta khả năng không có hy vọng. Lý Đạo Thần thoải mái nói rằng, Lý huynh ngươi quá khiêm nhường, luận thân phận, luận địa vị, ta kém xa tít tắp Lý huynh ngươi, hơn nữa mỹ nhân đại thể thích văn tài người. Ta chính là một cái thô nhân, ngoại trừ múa đao lộng kiếm, những thứ khác khó mà đến được nơi thanh nhã. Lý huynh ngươi 483 nói Linh Nhi cô nương coi trọng ta. Cũng sẽ không coi trọng Lý huynh ngươi, đây là đang phủng sát ta. Hoàng An Trạch gặp chiêu phá chiêu, không có bởi vì Lý Đạo Thần lời nói đắc chí, còn trái lại làm thấp đi chính mình. Từ nơi này hai người ngồi chung một chỗ, hiện trường những người khác đã sớm vểnh tai nghe trộm hai người này sẽ nói cái gì. Khi thấy hai người này làm bộ làm tịch, nói còn cẩn thận, luôn cảm thấy hai người này thành phủ thật sâu. Lý Đạo Thần ở Tần Vương phủ lớn lên, từ nhỏ không bị người đãi kiến, hiểu được ngụy trang chính mình, ẩn giấu chân chính mình rất bình thường. Hoàng An Trạch không phải một cái đem điểm thiên phú đầy người, hắn không phải hẳn là chỉ hiểu được vùi đầu khổ luyện võ công, không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, làm sao hiện tại xem ra hắn còn là một cái có đầu óc người. Như vậy xông ra, làm cho hiện trường những người khác đối với Hoàng An Trạch càng thêm chú ý. Lý Đạo Thần cũng là có chút điểm kinh dị, Hắn vốn cho là Hoàng An Trạch biết ăn hắn một bộ này, không nghĩ tới Hoàng An Trạch biết khiêm nhường như thế. Hoàng huynh, chúng ta trước kia là hay không gặp qua. Lý Đạo Thần quan sát Hoàng An Trạch một hồi, luôn cảm thấy Hoàng An Trạch có điểm quen mặt, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra gặp qua ở nơi nào Hoàng An Trạch. Lý huynh nói đùa, Lý huynh ngươi từ nhỏ ở Tần Vương phủ lớn lên, ta từ nhỏ là cô nhi, là vận khí tốt mới chỉ có gia nhập vào Cẩm Y vệ kiếm miếng cơm ăn, chúng ta làm sao có khả năng đã gặp mặt. Hoàng An Trạch biết những người khác đang trộm nghe, hơn nữa hắn cũng không muốn làm cho Lý Đạo Thần biết hắn là Tần Vương phủ người, coi như làm cho Lý Đạo Thần đã biết, hắn cũng không muốn cùng Lý Đạo Thần tiếp xúc nhiều. Trước đây không biết mình vận mệnh, hắn có lẽ sẽ cùng Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca, hai cái này nhân vật chính quấn quýt lấy nhau. Nhưng biết Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca có thể sẽ cướp đi nữ nhân của hắn, khả năng lợi dụng hết hắn, sẽ quăng đi hắn, hắn liền chuẩn bị đi con đường của mình. Cách xa Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca, nếu như vận mệnh không muốn cho ba người bọn hắn nhân vật chính làm cùng một chỗ, hắn cũng sẽ không trở thành bị cái hố đối tượng, muốn bẫy, cũng là hắn hố Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca. Cũng là Lý Đạo Thần gật đầu, cảm thấy bọn họ trước đây hẳn không có gặp qua. Hoàng huynh, không phải biết rõ làm sao nói cho ngươi, cùng Hoàng huynh ngươi lần đầu tiên gặp mặt, ta liền sản sinh một loại mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác. Loại cảm giác kỳ quái này ta cũng không biết làm sao tới, chính là loại cảm giác này, mới để cho ta sản sinh trước đây cùng Hoàng huynh ngươi gặp mặt qua ảo giác. Lý Đạo Thần mân một cái môi nói rằng, hiện trường những người khác chứng kiến Lý Đạo Thần dùng phương thức này kết giao Hoàng An Trạch, đều quăng tới ánh mắt khinh thường, không hổ là người đọc sách, da mặt thật dày. Hoàng huynh, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật có loại này mới gặp mà như đã quen từ lâu cảm giác, ta cảm thấy chúng ta có lẽ sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất. Lý Đạo Thần không thèm để ý ánh mắt của người khác, nhưng Hoàng An Trạch chuyển đến ánh mắt quái dị, hắn liền vội vàng giải thích, cũng nói ra tiếng lòng của mình. Hoàng An Trạch quan sát Lý Đạo Thần một hồi, mặc dù hắn nhìn ra Lý Đạo Thần nói là lời thật lòng, nhưng Hoàng An Trạch càng ngày càng cẩn thận không thể nắm lấy vận mệnh. Điều này làm cho Hoàng An Trạch suy nghĩ sâu xa một hồi, đột nhiên cảm thấy đó cũng không phải chuyện gì xấu. Nguyên vận mệnh là Lý Đạo Thần cùng Cố Thiên Ca coi hắn làm công cụ người lợi dụng, vì sao hắn không thể ngược lại? Chúng ta có thể ngồi chung một chỗ, cũng đã là bằng hữu, tới, uống một chén. Hoàng An Trạch đột nhiên cười khẽ nâng chén, ý bảo Lý Đạo Thần uống một chén. Lý Đạo Thần tuy là kinh dị Hoàng An Trạch đáp ứng có điểm nhanh, nhưng hắn vẫn là nâng chén cùng Hoàng An Trạch làm một chén này. Hoàng huynh, mạo muội hỏi một chút, ngươi cho điểm bao nhiêu? Hoàng An Trạch còn muốn hướng Lý Đạo Thần hỏi năm người kia tin tức, kết quả hắn vừa muốn mở miệng, Lý Đạo Thần liền giành trước hỏi vấn đề này. 7 phân, làm sao vậy? Hắn thấp xuống cho điểm, không nói ra chính mình chân thật cho điểm, cảm thấy cho điểm càng cao càng sẽ cho người suy nghĩ nhiều. Cũng là 7 phân, bất lương nhân cho điểm thật đúng là nghiêm ngặt. Lý Đạo Thần nội tâm lẩm bẩm một câu, sau đó hướng Hoàng An Trạch hồi phục. Không có gì, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ Hoàng huynh cho điểm mà thôi. Hoàng An Trạch, người nơi này, 8-9 phần nhân hẳn rất nhiều ba. Ngoại trừ cái kia mang mặt nạ thần bí nhân, ta không biết, những người khác đều là 7 phần. Lý Đạo Thần liếc nhìn hiện trường duy nhất một cái mang mặt nạ người nói với Hoàng An Trạch, mang mặt nạ thần bí nhân nghe được Lý Đạo Thần tại giảng hắn, như trước an an tĩnh tĩnh. Đều là 7 phần, làm sao ngươi biết, là bọn hắn nói cho ngươi biết, cũng là ngươi chứng kiến bài của bọn hắn tử. Hoàng An Trạch không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hoàng huynh, ta tới rất sớm, là đệ một cái bên trên lầu 3 người, sau đó những người khác đi lên, ta đều biết tiến lên kết giao một phen. Ngoại trừ cái kia mang mặt nạ thần bí nhân không để ý tới ta. Những người khác đều có thể nói mấy câu, có cho ta xem bài tử, có nói hắn là 7 phân, nhưng cụ thể là không phải 7 phân, cũng không biết. Bất quá không có một cái nói mình là 8 phân 9 phần. Không hổ là ngươi, da mặt thật dày, ai đi lên đều đi kết giao một phen, trách không được ngươi cuối cùng có thể làm hoàng đế. Nói cách khác trong bọn họ có dấu 8 phân 9 phần. Hoàng An Trạch trả lời một câu. Khả năng có dấu 8 phân, nhưng 9 phần hẳn không có. Lý Đạo Thần không lưu dấu vết quan sát những người khác liếc mắt. Nói ra suy đoán của chính mình, vì sao không có 9 phần? Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi, nếu như chúng ta đại võ vương hướng có thái tử cũng không nhất định có thể bắt được 9 phần, ngươi nói người nơi này, ai có thể cùng thái tử so với? 3 năm trước đây thái tử tạo phản, đưa tới hoàng đế đến nay đều không có lập thái tử, Lý Đạo Thần cầm cái này làm tỷ dụ cũng là tương đối nhỏ giọng. Hoàng An Trạch nghe được thái tử cũng không nhất định có thể bắt được 9 phần, hắn có điểm sợ, bất lương nhân sẽ không lại đang chơi hắn a. Hoàng An Trạch, cho người ta cho điểm, bất lương nhân có hay không phạm sai lầm quá? Lý Đạo Thần, không có, một lần đều không có, ở phương diện này bất lương nhân là công bình nhất, bọn họ biết căn cứ ngươi tình huống thật cho điểm, không biết làm giả. Hoàng An Trạch, ngươi làm sao như vậy tin tưởng bất lương nhân, nếu như bất lương nhân nghĩ là một cái người, cố ý đem điểm đánh giá cao, ngươi cũng không biết nha. Phốc, Lý Đạo Thần nghe vậy không khỏi phốc cười một tiếng. Hoàng huynh, ngươi quá lo lắng, bất lương nhân mới sẽ không lãng phí thời gian cả một người, nếu như muốn cả một cái người, đều là trực tiếp tới, không cần phải làm những thứ này mờ ám. Hoàng An Trạch không nói gì, nếu như Lý Đạo Thần nói là sự thật, cái này cho điểm cũng là thực sự. Địa vị của hắn có thể so với thái tử cao, có hay không nói đùa. Hoàng huynh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lý Đạo Thần chứng kiến Hoàng An Trạch không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ lâu như vậy, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hoàng An Trạch, không có gì, ngươi không phải nói ngoại trừ người đeo mặt nạ kia, những người khác đều có thể nói mấy câu, cái kia thân phận của bọn họ, ngươi nên hiểu rõ một, hai. Hoàng huynh, ngươi coi trọng ta, không phải mỗi một cái người đều giống như ngươi cùng ta trò chuyện rất mở, bọn họ có đối với ta hết sức cẩn thận. Ngoại trừ kinh thành mấy cái, những thứ khác, ta không hiểu nhiều, có vẻn vẹn biết tên, không biết Hoàng huynh muốn biết ai. Lý Đạo Thần biết Hoàng An Trạch muốn thông qua hắn hiểu những người khác thân phận, liền thoải mái nói. Cái kia ăn mặc cùng chúng ta không quá giống nhau, có biết hắn? Hoàng An Trạch nhìn về phía cách đó, không xa quần áo cùng bọn họ rõ ràng không cùng một dạng người thanh niên. Người thanh niên kia phẳng phất biết Hoàng An Trạch ở thảo luận hắn, hắn quay đầu khóe miệng nhẹ kiều cùng Hoàng An Trạch gật đầu, khiến người ta nhìn không ra hắn là đối với Hoàng An Trạch ôm thiện ý, vẫn là ác ý. Hắn tự xưng họ Mạc, tên không biết, hắn nói hắn là Kim Quốc tới người làm ăn. Nhưng hắn có thể lên lầu ba, nói hắn là người làm ăn, rõ ràng cho thấy lừa gạt người. Đối với hắn cẩn thận một chút, hắn tới chúng ta Đại Võ Vương hướng khả năng không có lòng tốt. Kim Quốc người. Hoàng An Trạch trong mắt hơi híp, Kim Quốc người là không nguyện ý nhất chứng kiến Đại Võ Vương hướng sinh ra yêu nghiệt, cái này Kim Quốc người không sẽ là tới nhằm vào hắn a? Hắn là vừa tới kinh thành. Hoàng An Trạch biết Đại Võ Vương hướng cùng Kim Quốc ân oán sâu đậm, từ Kim Quốc người đến, mặc kệ là người làm ăn. Vẫn là giang hồ du khách, cẩm y vệ đều sẽ có lưu lại ý, dù cho cẩm y vệ vội vàng không mở tay chân, đều sẽ lưu một phần cơ sở ngầm nhìn thẳng bên ngoài hướng người. Địch Nhân Kiệt bị bắt, cẩm y vệ khẳng định không thể thiếu tra những thứ kia bên ngoài hướng người, hắn ở cẩm y vệ đều không biết cái này nhân loại, hoặc là cái này nhân loại giấu rất thâm, hoặc là hắn là vừa tới kinh thành. Đối với, hắn nói hắn là mới tới nơi này nghĩ thể nghiệm một cái chúng ta Đại Võ Vương hướng phong tình. Hắn đặc biệt lão luyện. Một mực tại cùng ta tống tiền, ta ở trên người hắn cũng đào không ra cái gì, nếu như ngươi nghĩ muốn biết hắn tới kinh thành mục đích, chỉ có thể ngươi đi tra. Lý Đạo Thần nói rằng, cái kia hắc sắc ăn mặc, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn lên quanh năm đợi ở âm u đất thanh niên hắn là ai vậy? Hoàng An Trạch từ họ Mạc trên người quan sát không ra cái gì, liền đem ánh mắt chuyển rời đến khác trên người một người. Hắn họ Nhiệm, danh sách nhân, đến từ hắc quan tử lao, hắn có thể đi lên lầu ba, hắn hơn phân nửa cùng hắc quan tử lao cái kia vị có quan hệ. Trước đây ta cũng không biết hắn, khả năng hắn rất ít ly khai hắc quan tử lao, là một cái không gì sánh được người khiêm tốn, bất quá một cái người khiêm tốn lại xuất hiện ở loại địa phương này, đúng là kỳ quái. Hoàng huynh, ngươi có muốn đi lên hay không kết giao, nói không chừng có thể vì vậy nhìn thấy hắc quan tử lao cái kia vị, do đó đạt được hắc quan tử lao cái kia vị chỉ điểm. Hoàng An Trạch đột nhiên cảm thấy Lý Đạo Thần có điểm bụng đen, Lý Đạo Thần nhưng là ra mặt dày mỗi cá nhân lên một lượt đi vào kết giao. Nếu như hắn kết giao thành công, hắn liền sẽ không một cái người ngồi một bàn, mà là cùng bọn họ trong đó một cái ngồi chung một chỗ. Hiện tại Lý Đạo Thần kết giao không thành công, làm cho hắn đi thử nghiệm mới, nhìn như là vì tốt cho hắn, có thể cũng là coi hắn là tảng đá tới tìm tòi trước khi hành động. Nếu như hắn thật kết giao Nhiệm Đơn Nhân thành công, Lý Đạo Thần có thể mượn hắn con đường này, lấy bằng hữu cùng Nhiệm Đơn Nhân giao lưu bên trên. Nếu như hắn kết giao không thành công, đối với Lý Đạo Thần cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Thật không hổ là người đọc sách, lòng dạ đen tối rất. Tính rồi, liền Lý huynh ngươi cũng không giải quyết được người, ta một cái thô nhân liền càng không thể nào. Hoàng An Trạch cường điệu chính mình là thô nhân, không quen biểu đạt, đánh vỡ Lý Đạo Thần tiểu tâm tư. Lý huynh, hai người kia đâu? Hoàng An Trạch nhìn về phía ba người còn lại, mang mặt nạ thần bí nhân. Lý Đạo Thần không có cách nào đáp lời, liền hỏi còn lại hai người. Một người tên là Hứa Sâu, một người tên là Lâm Dịch, một cái xưng chính mình là Giang Nam người. Một cái xưng chính mình là trong huyện thành nhỏ công tử ca, cố ý tới kinh thành xem xét các mặt của xã hội. Người nghe một chút, đều lên đây, còn nói chính mình là địa phương nhỏ nhân. Một câu nói thật đều không có, ta hoài nghi bọn họ liền tên đều là giả. Lý Đạo Thần cố ý đem hạ thấp thanh âm, nhưng Hứa Sâu cùng một bàn khác Lâm Dịch vẫn là đem đầu quay lại. Lý Đạo Thần trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, đây là nếu nói đến ai khác nói bậy bị người khác nghe được. Cũng may Hứa Sâu cùng Lâm Dịch không có còn lại cử động. Mặt không biểu cảm liếc Lý Đạo Thần liếc mắt, liền đem ánh mắt thu hồi lại. Lý huynh, người ở đây cẩm y vệ làm qua văn chức, ở đại lý tự cùng quá địch đại nhân một đoạn thời gian, cũng ở trấn võ ti treo biển hành nghề ra giang hồ tôi luyện quá, trải qua không có người thường có thể so sánh, có thể nói kiến thức rộng rãi. Lấy Lý huynh kiến thức, khẳng định đối với thân phận của bọn họ có chút phán đoán. Lý huynh, có thể hay không nói một chút? Hoàng An Trạch vẻ mặt tò mò hỏi. Hoàng huynh, ở khác người phía sau thảo luận người khác vốn là nhất kiện không quang thải chuyện, hơn nữa vừa rồi ta đều chịu đến bọn họ nhãn thần cảnh cáo. Lại thảo luận bọn họ, ta sợ rằng rời thuyền biết lần lượt một trận đánh đập. Lý đạo thần cảm thấy hắn mà nói chọc giận không ít người, nói tiếp, hắn sợ rời thuyền thực biết lần lượt một trận đánh đập. Lý huynh, không nói, ngươi có thể gợi ý một cái. Lý đạo thần thấy Hoàng An Trạch không tha thứ, suy nghĩ một chút, cảm thấy Hoàng An Trạch tình hữu nghị giá trị tương đối cao, hay dùng ngón trỏ uống rượu thủy ở mặt bàn viết xuống một chữ ma. Hoàng An Trạch chứng kiến mặt bàn ma chữ, đồng tử không khỏi hơi co lại, cái này ma chữ không phải là đại biểu ma giáo. Hứa Sâu cùng Lâm Dịch trong lúc đó, có một cái là ma giáo chung người. Ngay sau đó, Hoàng An Trạch ánh mắt ở chỗ sâu trong lại có biến hóa, bởi vì hắn chứng kiến Lý Đạo Thần lại viết xuống một cái chữ bạch. Đây không phải là đại biểu bạch liên giáo. Khá lắm, tới một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn ma giáo còn chưa tính, liền tạo phản hộ chuyên nghiệp cũng tới. Lý huynh, ngươi chắc chắn chứ? Hoàng An Trạch hạ giọng ngưng trọng hỏi. Lý Đạo Thần lắc đầu, biểu thị cũng chỉ là suy đoán, không xác định. Cảm tạ Hoàng An Trạch cảm tạ một câu, liền an tĩnh trầm tư xuống tới. Đột nhiên ôn hòa tiếng nhạc phập phồng sáng sổ ngọn đèn hội tụ ở trên vũ đài, đủ mọi màu sắc cánh hoa phiêu linh mà rơi. Hoàng An Trạch cùng những người khác tâm thần đều bị hấp dẫn đi lên. Trước ra sân là một cái xinh đẹp nương, ăn mặc nóng bỏng, địa phương nên lộ lộ, địa phương không nên lộ, ra ẩn nặc hiện. Thêm lên ánh đèn huyễn nhiễm, làm cho Hoàng An Trạch bọn họ thể nghiệm một phen không cùng một dạng dị vực phong tình. Chỉ là có thể lên lầu ba, đều là từng va chạm xã hội nhân, dù cho có trong lòng ngứa một chút, trên mặt đều là nghiêm trang dáng vẻ. Múa tất phong tình vạn trùng xinh đẹp nương lui, ra tiếng nhạc bỗng nhiên đổi thành hoa tuyết lăng hàn phong cách, lại một cái tuyệt sắc mỹ nhân ra sân, đây là một cái băng sơn nữ thần. Không ngừng tóc là màu bạc, liền lông mi đều là màu bạc, băng lam khiết đồng tử, thần tiên ngọc xương. Nàng là ngạo tuyết người trong nước, ai đây đều có thể nhìn ra được. Múa bắt đầu, hoa tuyết lăng lạc, miêu tả làm ra một bộ băng sơn tuyệt hàn ý kỳ. Những thứ này đều là mới đầu ăn sáng, đám người đều ở đây kiên nhẫn chờ đấy. Mấy vòng bất đồng phong cách múa nhìn xong, bọn họ rốt cuộc đợi đến bọn họ mong muốn nữ nhân vật chính. Đệ một cái ra trận chính là An Mộng Kỳ, nàng vừa ra sân. Mọi người đều hai mắt sáng lên, cái gì gọi là đẹp dạ thiên tiên, cái này chính là, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả nàng một tia một luồng. Chỉ là nhìn lấy, đều cảm giác nhìn thấy chính mình mối tình đầu, mọi cử động ở dẫn dắt tâm thần. Đây là mị công, không phải, không đúng, nàng là thiên sinh mị thể. Hoàng An Trạch tu luyện ngọa hổ công, tinh thần lực tương đối cường đại, đệ một cái tỉnh táo lại, hắn dùng thập phần ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy trên võ đài An Mộng Kỳ. Hắn đập sát thời điểm. Lão sư nằm ở trên trường kỳ nhàn rỗi buồn chán cũng sẽ cùng hắn tán gẫu, đại bộ phận tán gẫu đều sẽ kéo tới trên người hắn tới. Tỷ như hắn cùng dạng gì nữ tử song tu, phải nhận được cao hơn tăng ích, không cần phải nói, nhất định là sở hữu thể chất đặc thù nữ tử, thiên sinh mị thể chính là một loại trong đó. Nếu như có thể cùng nàng song tu, lấy hắn thiên cương quyết đặc tính, ít nhất có thể để cho hắn tại chỗ đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, lớn nhất có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Hoàng An Trạch động lòng. Lão sư cũng đã có nói sở hữu thể chất đặc thù nữ tử hy hữu tột cùng, mỗi một thời đại xuất hiện 3-4 cái thể chất đặc thù nữ tử, cũng đã là kỳ tích. Thiên hạ lớn như vậy, liền 3-4 cái, cho dù có người dụng tâm tìm, cả đời cũng không thể tìm được. Bây giờ đang ở nơi đây làm cho hắn đụng tới một cái, hắn ít nhiều có tâm tư của phương diện này. Dù sao cùng nàng song tu, tiểu khả lấy liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, lớn có thể trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Nếu như đại cảnh giới nói, hắn chính là tiên thiên trung kỳ. Đây chính là so với mở auto còn muốn thoải mái. Đương nhiên, dùng song tu bí tịch nhất định là, lão sư trong tay cái kia bản song tu bí tịch mới được, còn lại song tu bí tịch cũng không có cái hiệu quả này, đây là lão sư nói. Phía trước lão sư ngay trước mặt Hứa Vũ Huyên, muốn đem cái kia bản song tu bí tịch cho hắn, hắn giả trang cái gì chính nhân quân tử không có muốn, hiện tại xem ra, được tìm một thời gian trở về cùng lão sư thỉnh cầu cái kia bản song tu bí tịch. Nhìn lấy trên võ đài nhảy múa An Mộng Kỳ, Hoàng An Trạch có ý tưởng thuộc về có ý tưởng, nhưng hắn biết muốn lấy được An Mộng Kỳ cũng không dễ dàng. An Mộng Kỳ có thể trở thành là kinh diễm kinh thành hai đại hoa khôi một trong, vẫn là trên mỹ nhân bảng mỹ nhân, phía sau khẳng định có chống đỡ thế lực của nàng. Muốn lấy được nàng, được giải quyết nàng thế lực sau lưng mới được. Nếu như nàng thế lực sau lưng quá mạnh mẽ, cái kia hầu như không cần muốn cùng nàng song tu vấn đề. Trừ phi hắn có hắc hóa trạng thái một ngày, đem An Mộng Kỳ mạnh mẽ bắt đi. Mạnh mẽ cùng nàng song tu. Hoàng An Trạch đang trầm tư, trên võ đài An Mộng Kỳ cũng là có chút điểm kinh dị, nàng biết mị công, nhưng nàng không có sử dụng, bởi vì nàng biết người phía dưới đều cũng có thân phận, người có bối cảnh. Một ngày sử dụng mị công, người khác sẽ liên tưởng đến nàng là người của ma giáo. Cứ việc nàng không có sử dụng mị công, nhưng thể chất của nàng cũng có chứa mị công hiệu quả một điểm không so sử dụng mị công sai. Hoàng An Trạch đệ một cái tỉnh táo lại, nàng tự nhiên trước tiên phát hiện, điều này làm cho nàng đối với thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt sản sinh nồng nặc hiếu kỳ. Bất quá vũ đạo tiếp tục, cứ việc người phía dưới đã có không phải thiếu thanh đã tỉnh lại. Hoàng huynh, ý chí lực của ngươi thật mạnh, nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Bất quá nói thật, Mộng Kỳ cô nương là ở đùa lừa, đem đám người mê điên đảo tâm thần, chờ một chút còn không biết lại có bao nhiêu người vì nàng đánh nhau. Lý Đạo Thần tỉnh táo lại chứng kiến Hoàng An Trạch trong ánh mắt không có si mê, người đã sớm tại cái kia bình tĩnh uống chút rượu, nội tâm hắn cảm thán, không hổ là thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng thứ nhất yêu nghiệt, không ngừng thiên phú dọa người, liền ý chí lực đều mạnh như vậy. Bốn. Sói nhiều thịt ít, vào khách chi tân, không phải là các nàng coi trọng cái nào chọn cái nào. Hoàng An Trạch hiếu kỳ hỏi, trên nguyên tắc là như thế này, nhưng người nơi này ai đều không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi người khác. Tính khí sôi động, nhảy ra tranh đoạt vỏ khách chi tân danh ngạch cũng là bình thường. Bất quá Hoàng huynh ngươi liền không cần lo lắng, tới nơi này đều là trẻ tuổi, ở trẻ tuổi Hoàng huynh ngươi nên là tối cường giả, nhất đối nhất, bọn họ hẳn là đoạt không qua ngươi. Dù cho cái kia mang mặt nạ nhìn không ra cụ thể số tuổi thần bí nhân, từ hắn non mịn bạch chết mu bàn tay ra rẻ xem, hắn chắc cũng là chừng hơn 20 tuổi. Lý Đạo Thần cười híp mắt nói, Lý huynh, ngươi quá để mắt ta, bọn họ có thân phận có bối cảnh. Tu luyện ẩn giấu tu vi bí thuật không phải là không có. Hơn nữa bọn họ chỉ là nhìn từ bề ngoài tuổi trẻ, một phần vạn bọn họ diện mạo chân thật có hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi, chỉ là mang mặt nạ ra người hiện ra tuổi trẻ đâu. Nếu như đụng với loại điều này, ta có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Hoàng An Trạch là một cái người cẩn thận, cũng không bởi vì chính mình thiên phú cao, liền kiêu ngạo tự mãn, hắn chính là biết rõ chưa lớn lên yêu nghiệt, ở trong mắt người khác chính là một miếng thịt. Không phải vậy hắn cũng sẽ không như thế cẩu. Đáng tiếc hắn nhớ cẩu, người khác không cho hắn cẩu. Hắn có lúc thật không rõ Bất Lương Nhân vì sao đối với hắn như thế hà khắc, một hồi đối tốt với hắn, một hồi hãm hại hắn, so với chơi hắn còn muốn quá phận. Cô lỗ Hoàng An Trạch nghe được có người nuốt nước miếng. Cũng là, cực mị sợ tuyệt dung nhan, có lồi có lõm vóc người, cặp kia hoàn mỹ không một tí vết chân trắng đung đưa, mái tóc phiêu nhu, thêm lên thiên sinh mỹ thể quyến rũ ý, làm cho ai cũng lòng ngứa ngáy. Mỹ hảo luôn là ngắn ngủi An Mộng Kỳ múa hết một khúc. Không để ý đến người phía dưới xôi trào, không lưu dấu vết liếc Hoàng An Trạch liếc mắt đã đi xuống đài. Đám người nhã hứng chưa tiêu, tiếng nhạc lại thay đổi một loại phong cách khác. Điều này làm cho đám người có điểm kinh dị, bọn họ cho rằng phải đợi một hồi, Hạ Linh Nhi mới ra đến hiến múa, không nghĩ tới Hạ Linh Nhi sẽ ra tới nhanh như vậy, chẳng lẽ nơi này có Hạ Linh Nhi coi trọng người, khẩn cấp đi ra hiến múa. Người đều có tự luyến thời điểm, bọn họ cầm từ ba huyễn tưởng thành bị Hạ Linh Nhi coi trọng người, tiếng đàn liên miên bất tuyệt. Cánh hoa phiêu giật mà rơi, một cái khăn đỏ từ phía trên xuống, một cái hồng sợi tiên nữ ở khăn đỏ dưới sự trợ giúp, phiêu lâm hạ phàm. Một cái dung nhan cùng phía trước An Mộng Kỳ gọi là bán bích giang sơn tiên tử, sặc sỡ lóa mắt, làm cho đám người đều không rời mắt nổi con ngươi. Hạ Linh Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch ánh mắt ở trên người của nàng, nàng khuynh nhưng cười, đây là phát ra từ nội tâm cười, cùng An Mộng Kỳ ứng phó khách nhân nụ cười là không cùng một dạng. Loại này ngọt ngào cười, dễ dàng nhất đánh tim của người khác. Một mâu cười, đẹp hám phàm trần, thiên sinh vưu vật, ánh mắt kia có nhu tình có tình cảm ấm áp, làm cho không người nào một, không, cảm thán cặp mắt kia thật đẹp. So với An Mộng Kỳ quyến rũ, cái này nhất chân thực, để cho người động tâm. Bởi vì nàng biểu hiện ra đều là chân thực tình cảm, nàng là dụng tâm múa ra đoạn này vũ đạo. Làm Hạ Linh Nhi lên sân khấu một khắc kia, Hoàng An Trạch nội tâm cũng là kinh diễm một cái, sau đó, hắn liền không bình tĩnh. Bởi vì hắn phát giác Hạ Linh Nhi đẹp đẽ đôi mắt thường thường nhìn về phía hắn, cái loại này điểm mỹ cười, giống như cũng là đối với hắn phát ra ngoài. Bắt đầu hắn cảm thấy là ảo giác, có thể bị một cái mỹ nhân chú ý, điều này sao có thể là ảo giác. Điều này làm cho Hoàng An Trạch không khỏi miên man suy nghĩ, chẳng lẽ Hạ Linh Nhi thực sự là Bất Lương Nhân, đối với hắn như vậy liếc mắt đưa tình, có phải hay không Bất Lương Nhân vừa chuẩn bị hãm hại hắn. Mặc dù hắn nghĩ tương đối nhiều, nhưng Hạ Linh Nhi đẹp thực sự là không thể soi mói. Làm cho hắn đè xuống các loại suy đoán hào hào thưởng thức cái này hiếm có vũ đạo. Khẽ mua hết, Hạ Linh Nhi hướng về phía Hoàng An Trạch khuynh nhưng cười liền phiêu lâm hạ tràng. Không cho bất luận kẻ nào thời gian phản ứng. Kế tiếp, chính là hai đại hoa khôi chọn vào khách chi tân. Mọi người ở đây mài đao xoèn xoẹt, cho là có cái gì trận chiến lớn, kết quả bọn hắn mong muốn trận chiến lớn không có. Bọn họ thấy là Hạ Linh Nhi thiếp thân hầu nữ cùng An Mộng Kỳ, thiếp thân hầu nữ đều chạy đến Hoàng An Trạch trước người, mời hắn làm vỏ khách chi tân. Điều này làm cho bọn họ không tưởng được, hai cái hoa khôi đồng thời coi trọng Hoàng An Trạch, hiện tại sẽ chờ Hoàng An Trạch chọn cái nào hoa khôi. Loại đãi ngộ này, thực sự là người so với người, tức chết người. Hoàng An Trạch thật ngoài ý liệu, hắn cho rằng muốn làm vỏ khách chi tân vô cùng khó khăn, kết quả hắn hướng nơi đây ngồi xuống, hai cái hoa khôi sẽ cùng lúc coi trọng hắn. Chẳng lẽ là bởi vì hắn là chủ giác, có thể Lý Đạo Thần cũng là nhân vật chính a? Hơn nữa Lý Đạo Thần nhân vật chính quang hoàn so với hắn còn tốt hơn, làm sao không coi trọng Lý Đạo Thần, đều xem bên trên hắn. Hoàng huynh, ta đều nói ngươi khiêm nhường, ngươi còn không tin, tự cổ mỹ nhân yêu đều là anh hùng, cái này không liền ứng nghiệm. Hiện tại quyền chủ động ở trên tay ngươi, chọn một cái. Lý Đạo Thần trêu ghẹo nói rằng, hỏi một vấn đề, cho ngươi tiểu thư kể chuyện xưa có thể thu hoạch thưởng cho, nhưng ta không cần công pháp, đan dược chờ các loại thưởng cho. Ta cần thưởng cho rất lớn, tỉ như để cho ngươi tiểu thư hiến thân, cần vẫn là kể chuyện xưa, vẫn là những điều kiện khác. Hoàng An Trạch nghe được Lý Đạo Thần trêu ghẹo, cũng không để ý, hắn suy nghĩ một hồi, trực tiếp hướng An Mộng Kỳ hầu nữ hỏi. Lý Đạo Thần ở một bên trong mắt hơi híp, Hoàng An Trạch không phải đi tìm Hạ Linh Nhi, làm sao sẽ hỏi loại vấn đề này, chẳng lẽ Hoàng An Trạch trong xương là một cái sắc gấp người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đề này có rất nhiều người hỏi, tiểu thư của chúng ta ở thời gian rất sớm liền cho ra đáp lại, chỉ cần nói cố sự làm cho tiểu thư của chúng ta cảm động rơi lệ, tiểu thư của chúng ta không phải là không thể được hiến thân. Trừ cái đó ra, còn có một loại phương pháp, chính là có người có thể để cho tiểu thư của chúng ta nhất kiến trung tình, chỉ cần nhất kiến trung tình, không cần kể chuyện xưa, tiểu thư của chúng ta cũng có thể chủ động hiến thân. Hoàng công tử, nói không chừng tiểu thư của chúng ta đã đối với người nhất kiến trung tình, có muốn hay không đi với ta trông thấy tiểu thư nhà chúng ta. Hầu nữ trả lời. Hoàng An Trạch cũng là nghe một chút là tốt rồi, thân là hoa khôi, thanh niên tuấn tài đã thấy rất nhiều, nhất kiến trung tình làm sao có khả năng. Hoàng huynh, ngươi có thể hai cái đều chọn, đi trước Linh Nhi cô nương nơi đó làm xong tình báo, lại đi Mộng Kỳ cô nương nơi đó thử một chút. Đương nhiên, ngươi làm như vậy, nơi đây những người khác thì có ý kiến, Lý Đạo Thần trêu ghẹo nói. Hoàng An Trạch nhìn về phía những người khác, biết hắn không thể chiếm lấy hai cái. Không phải vậy đám người kia nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, không có quá nhiều do dự, hắn trực tiếp cùng Hạ Linh Nhi hầu nữ đi. Quá trình này không có bất kỳ ba động, không có ai tới gây sự với Hoàng An Trạch, điều này làm cho Hoàng An Trạch có điểm kinh dị. Chẳng lẽ những người này thực sự là tới tầm hoan tác nhạc, vẫn là nơi này là bất lương nhân địa bàn, khiến cái này người tương đối kiêng kỵ. Trừ cái đó ra, hắn còn có một phần nhỏ tâm tư ở An Mộng Kỳ trên người, dù sao An Mộng Kỳ có thể để cho hắn tiết kiệm đi thật nhiều năm nỗ lực. Trong lòng hắn không có suy nghĩ gì là giả. Chỉ là loại vật này, không phải hắn nhớ đạt được có thể có được. Rất nhanh hắn đi tới Hạ Linh Nhi bên trong phòng, lúc này Hạ Linh Nhi đã thay đổi một thân trang bị, nhưng không biết có phải hay không là gái lầu xanh bệnh chung, nàng mặc vật liệu may mặc tương đối ít, nên lộ, không có chút nào coi hắn là ngoại nhân. Hoàng công tử, vì sao như vậy thèm ăn Mộng Kỳ thân thể, chẳng lẽ Linh Nhi không thơm sao? Hạ Linh Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn không vui. Hoàng An Trạch hướng An Mộng Kỳ hầu nữ hỏi cái kia loại này lời nói, rõ ràng cho thấy thèm An Mộng Kỳ thân thể, điều này làm cho nàng cảm thấy nàng ở Hoàng An Trạch trong mắt không bằng An Mộng Kỳ. Khặc, ho khan. Hoàng An Trạch mới vừa vào ngồi liền nghe được loại này ăn dấm chua ngữ khí, mặc dù hắn biết đây là thanh lâu nữ nhân ứng phó khách nhân chiêu thức, nhưng hắn ít nhiều có chút không có thói quen. Không thể làm gì khác hơn là xấu hổ khái, không phải biết rõ làm sao đáp lại. Hạ Linh Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch cùng một người thành thật giống nhau. Khóe miệng cười khẽ, đứng dậy to gan đi tới Hoàng An Trạch phía sau, mảnh khảnh hai tay khoát lên Hoàng An Trạch hai vai, thân thể nhỏ bé phục, Hoàng công tử, ngươi lần đầu tiên tới chỗ như thế sao, cảm giác ngươi tốt dáng vẻ khẩn trương. Hoàng An Trạch thân thể có điểm cứng ngắc, Hạ Linh Nhi thực sự là không phải coi hắn là ngoại nhân, tới gần như thế, mái tóc phất qua hắn khuôn mặt, hắn đều có thể ngửi được Hạ Linh Nhi trên người mê người bốn. Bảy mùi thơm của cơ thể, Linh Nhi cô nương, xin tự trọng. Hoàng An Trạch cảm giác mình cái này dạng bị Hạ Linh Nhi liêu xuống phía dưới, nhất định sẽ xảy ra chuyện, vội vã tránh thoát Hạ Linh Nhi hai tay, đứng dậy cung cấp tay nói rằng Hạ Linh Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch né tránh nàng, lại muốn tiến lên liêu hắn, kết quả nàng tiến lên một bước, Hoàng An Trạch liền lùi một bước, điều này làm cho nàng biết lại liêu xuống phía dưới, Hoàng An Trạch liền chạy. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể cùng chút giận bao giống nhau ngồi ở Hoàng An Trạch đối diện. Hoàng An Trạch chứng kiến Hạ Linh Nhi chút giận bao bộ dáng khả ái. Loại vẻ mặt này quá dễ dàng khiến người ta sản sinh lòng thương tiếc. Hoàng An Trạch tê dại rồi, hắn là đến mua tình báo, làm sao cảm giác vào nữ yêu tinh động giống nhau. Linh Nhi cô nương, nói ngắn gọn, địch đại nhân hạ lạc, ngươi có biết hay không? Hoàng An Trạch trực tiếp hỏi. Biết, bất kể là địch nhân Kiệt Hạ Lạc, vẫn là nhóm kia quân bị chủ nhân, ta đều biết. Hạ Linh Nhi hồi đáp. Cái gì? Hoàng An Trạch vừa nghe, khiếp sợ đứng lên. Hắn chỉ là tới thử thời vận, không nghĩ tới nàng thực sự biết. Hoàng công tử, đừng kích động, ta là chuyên môn buôn bán tình báo, nếu như không có một điểm năng lực, ai sẽ cùng ta việc buôn bán? Hạ Linh Nhi ngay từ đầu cũng biết Hoàng An Trạch tới đây làm ra cái gì, nhưng hảo ca ca đều tới, nhiều năm như vậy tìm không thấy, không cố gắng trêu đùa một phen sao được. Đối mặt những người khác, nàng sẽ không như vậy, chỉ có Hoàng An Trạch, nàng mới có thể bày ra nàng cổ linh tinh quái lại nghịch ngợm một mặt. Ta muốn biết địch đại nhân là bị người phương nào giật dây đông quân bắt đi, cùng với địch nhân Kiệt bây giờ Hạ Lạc, ta cần trả giá cái gì? Hoàng An Trạch biết muốn từ Hạ Linh Nhi nơi đây đạt được tình báo cũng không dễ dàng, buôn bán tình báo quan tâm nhất chính là lợi ích, hắn không biết hắn có thể không thể trả nổi đại giới. Nghĩ ở chỗ này của ta đạt được tình báo, có lưỡng chủng phương thức. Một loại là cầm vàng dòng bạc trắng mua đi ngươi muốn tình báo. Một loại là tình báo trao đổi, đổi một lần ba, ta hỏi ngươi ba cái vấn đề. Ngươi trả lời, ta tài năng mới có thể cho ngươi muốn tình báo. Vừa rồi ngươi hỏi địch nhân Kiệt là bị ai bắt đi, cùng với địch nhân Kiệt bây giờ Hạ Lạc, đây là hai vấn đề, nếu như ngươi dùng tình báo trao đổi phương thức, ngươi được trả lời ta sáu cái vấn đề. Hoàng công tử, ngươi tuyển trạch cái kia một cái, là dùng vàng dòng bạc trắng mua tình báo, hay là dùng tình báo trao đổi phương thức? Hạ Linh Nhi đẹp đẽ đôi mắt không có nhất khắc từ Hoàng An Trạch trên người rời đi, tay đầu gối đỉnh lấy mặt bàn, ngọc thủ đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Một cái tình báo bao nhiêu tiền? Vàng 11 an giờ không muốn dùng tình báo trao đổi, cái này dạng quá thua thiệt, huống hồ trên người hắn bí mật không ít, nếu như Hạ Linh Nhi hỏi vấn đề mấu chốt, hắn cũng sợ. Mặc dù hắn biết dùng vàng dòng bạc trắng đến mua, khả năng hắn không trả nổi, nhưng hắn hay là trước hỏi một chút, một phần vạn hắn trả nổi đâu. Nếu như là những người khác, rất đắt, nhưng Hoàng công tử ngươi không giống với, ta thích giống như Hoàng công tử ngươi thành thật như vậy người, bớt, một vạn lạng hoàng kim một cái tình báo. Hoàng An Trạch nghe được Hạ Linh Nhi nói thích giống như hắn thành thật như vậy người, nội tâm hắn hơi ba động một cái, nhưng rất nhanh nội tâm hắn khôi phục lại bình tĩnh. Gái lầu xanh không hổ là nghề nghiệp, vô thời vô khắc đều ở đây lay động lấy lòng của nam nhân dây. Nghe được một vạn lạng hoàng kim, Hoàng An Trạch khóe miệng hơi rút gân, không nói một vạn lạng hoàng kim, chính là một vạn lượng bạch ngân hắn đều không lấy ra được, là ý báo sinh ý là thật kiếm tiền. Khái khái, ta xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ta tuyển trạch tình báo trao đổi, bất quá có quan hệ tình báo của ta, các người bất lương nhân không được đầy đủ nắm giữ. Người bình thường là sẽ không ở mỹ nhân trước mặt biểu thị chính mình xấu hổ vì, trong ví tiền rỗng tuếch, nhưng Hoàng An Trạch cũng không giống nhau, hắn thoải mái thừa nhận. Mặt khác hắn nói lời này, cũng là ở dò hỏi Hạ Linh Nhi có phải hay không bất lương nhân. Hoàng công tử, ngươi hiểu lầm, ta không phải là không phu quân. Vì giảm bớt băn khoăn của ngươi, cùng với để cho ngươi chứng kiến thành ý của ta. Có thể miễn phí nói cho người biết thân phận của ta, ta là y nhân Tiếu Nhân. Hạ Linh Nhi nhìn ra Hoàng An Trạch là ở dò hỏi thân phận của nàng, nàng không thèm để ý, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, nàng nói thẳng ra y nhân Tiếu. Hoàng An Trạch nhíu mày một cái, hắn cảm thấy kinh thành thủy thật sâu, như vậy tin tức linh thông tổ chức tình báo lại tàng sâu như vậy. Ngươi hỏi bất quá ta hy vọng ngươi hỏi, xong ba cái vấn đề phải trả lời ta một vấn đề, mà không phải hỏi xong ta sáu cái vấn đề, mới chỉ có, trả lời ta hai vấn đề. Hoàng An Trạch cùng đợi Hạ Linh Nhi vấn đề, nhưng cùng lúc nội tâm hắn lại tâm thần bất định bất an, hắn chỉ sợ Hạ Linh Nhi hỏi không nên hỏi vấn đề. Ở kiếm môn ngươi biểu hiện ra là thiên tài chi lưu, khoảng cách yêu nghiệt còn rất xa, ngươi là làm sao làm được nhảy trở thành hậu thiên trung kỳ? Là ngươi trước đây ẩn giấu chính mình thiên phú, vẫn là trong thời gian này ngươi được cơ duyên gì? Hạ Linh Nhi hỏi, cơ duyên Hoàng An Trạch cũng đùa giỡn tiểu thông minh, không trả lời cơ duyên gì, nhưng vậy cũng là trả lời đệ một vấn đề. Hạ Linh Nhi khuynh nhưng cười cười, nàng đương nhiên nhìn ra Hoàng An Trạch ở nhỏ hơn thông minh, nhưng hắn là của nàng hảo ca ca, nàng có thể không so đo. Cơ duyên gì? Hạ Linh Nhi tiếp tục hỏi. Bái một cái sư phụ, học được một loại tiến độ rất nhanh thần công. Hoàng An Trạch hồi đáp. Sư phụ tục danh, cùng với tu luyện là thần công gì? Hoàng An Trạch do dự, trả lời cái này, hắn liền góp đủ ba cái trả lời thuyết phục, do đó đạt được tình báo. Nhưng hắn bản năng nói cho hắn biết. Sư phụ hắn tục danh cùng thiên cương quyết không nên bạo lộ ra. Nếu như ngươi không muốn trả lời, liền đổi một vấn đề. Hạ Linh Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch quấn quýt, không muốn để cho Hoàng An Trạch làm khó dễ, liền chuẩn bị đổi một vấn đề. Có thể đổi vấn đề. Hoàng An Trạch sửng sốt một chút, hắn cho rằng hỏi vấn đề nhất định phải trả lời, không nghĩ tới hỏi vấn đề có thể lâm thời đổi. Không đúng, quá không đúng. Hắn nhỏ hơn thông minh, hắn không tin Hạ Linh Nhi không nhìn ra. Có thể nàng đã nhìn ra, vẫn còn cho phép hắn đùa giỡn tiểu thông minh. Hiện tại hỏi vấn đề dính đến bí mật của hắn, nhìn hắn do dự, vì để cho hắn làm khó dễ, lại vẫn đổi vấn đề. Ngốc tử đều nhìn ra Hạ Linh Nhi đối với hắn thật tốt quá, hắn thế nào không nhìn ra. Nhưng vì cái gì? Hắn cùng Hạ Linh Nhi vẻn vẹn là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao đối với hắn tốt như vậy? Cùng ngươi trao đổi tình báo người là ta làm sao lại không có quyền lợi đổi một vấn đề, chẳng lẽ ngươi nghĩ trả lời mới vừa vấn đề? Hạ Linh Nhi chứng kiến Hoàng An Trạch trên mặt xuất hiện mê man cùng khó hiểu, nàng khuynh nhưng cười nói. Hoàng An Trạch miệng giật giật, cuối cùng hắn không nói ra cái gì, trước tiên đem trong lòng khó hiểu đè xuống, chờ đến tình báo, lại đi giải Hạ Linh Nhi vì sao đối với hắn cái này dạng khoan dung. Vì sao như vậy thèm ăn mộng kỳ thân thể? Không cho phép giống như trước đó, nói cái gì ăn mộng kỳ xinh đẹp các loại qua loa ta muốn tỉ mỉ nội dung, thèm, vì sao thèm nữ nhân chính là loại sinh vật này? Những vấn đề khác nàng có thể cho phép Hoàng An Trạch có lệ, vấn đề này nàng phải hiểu rõ rõ ràng. Nàng là thể chất đặc thù sở hữu giả, thiên sinh mị thể, lão sư ta nói, loại này thể chất đặc thù sở hữu giả đặc biệt ngạc nhiên, toàn bộ thiên hạ, mỗi cái thời đại xuất hiện 3-4 cái đã là kỳ tích. Lão sư ta nói đụng tới sở hữu thể chất đặc thù nữ tử, tuyệt đối không thể bỏ qua, bởi vì ta lão sư trên tay có một bản song tu bí tịch. Cái kia bản song tu bí tịch so với thiên hạ còn lại, song tu bí tịch hiệu quả tốt bên trên vô số lần. Không chỉ có thể đề cao công lực đột phá cảnh giới, còn có thể dưỡng thương, tăng thêm tinh khí thần chờ, các loại. Có rất nhiều hiệu quả cũng không biết có phải hay không là thực sự, nhưng từ lão sư dạy cho ta hô hấp pháp cùng ngọa hổ công đến xem, cái kia bản song tu bí tịch hiệu quả có thể là thực sự. Nếu như ta có thể cùng An Mộng Kỳ song tu, ta có thể tại chỗ ít nhất liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, lớn nhất có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Người nói một chút, một cái võ giả đối mặt loại cám dỗ này, ai chịu nổi? Hoàng An Trạch nói xong cũng hối hận, cái này tương đương hại hai người. Nếu như tin tức từ Hạ Linh Nhi nơi đây tiết lộ ra ngoài, An Mộng Kỳ nhất định sẽ trở thành thiên hạ người tranh đoạt đối tượng. Lão sư hắn trên tay bởi vì có cái kia bản song tu bí tịch, cũng sẽ khiến người ta nhịn không được chạy đi tranh đoạt. Ân, lão sư đã đem cái kia bản song tu bí tịch truyền cho ta, hiện tại cái kia bản song tu bí tịch ở trên người ta. Hoàng An Trạch cảm thấy có thể bổ túc một chút, liền nói cái kia bản song tu bí tịch hiện tại ở trên người hắn. Thì ra là thế, trách không được ngươi sẽ thèm thân thể của nàng. Hạ Linh Nhi cố gắng kinh dị, song tu công pháp nàng biết, nhưng không có lớn như vậy hiệu quả, có còn có tác dụng phụ. Thể chất đặc thù sở hữu giả, ở thoại bản cùng sách cổ 230 chuyện ký bên trên ngược lại là có, nhưng không nghĩ tới trong hiện thực thật tồn tại. Nghĩ đến Hoàng An Trạch vì thế mới, chỉ có thèm ăn mộng kỳ thân thể, nàng không vui, cô gái nào hy vọng chính mình sẽ bị những cô gái khác làm hạ thấp đi. Nhưng nghĩ tới thiên hạ võ giả theo đuổi đều là cao hơn võ đạo cảnh giới, nàng cũng hiểu Hoàng An Trạch có thèm ăn mộng kỳ thân thể ý tưởng, là bình thường. Đừng nói Hoàng An Trạch, nếu như nàng là nam hài thân, biết cùng ăn mộng kỳ, song tu có thể khiến người ta ít nhất đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, lớn nhất đột phá một cái đại cảnh giới, nàng cũng sẽ điên cuồng. Ta và ăn mộng kỳ đều là hoa khôi, nàng là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh tự nhiên lẫn nhau hy vọng đối phương xuống đài. Ngươi sẽ không sợ tin tức dựa dẫm vào ta tiết lộ ra ngoài, đem nàng cho hại. Hạ Linh Nhi giả ra dáng vẻ khiêu khích hỏi. Sau lưng nàng phải có thế lực, thêm lên nơi này là bất lương nhân địa bàn, có rất ít người có thể làm khó dễ đến nàng, hơn nữa ta cảm thấy ngươi không phải loại người như vậy. Hoàng An Trạch suy nghĩ khoảng khắc nói rằng. Vậy cũng chưa chắc, ngươi phải biết rằng, nữ nhân lòng ghen tị nhưng là đặc biệt mạnh, nếu như ta có một ngày nhìn nàng không hợp mắt, có nàng đẹp mắt. Nếu như là bởi vì ta... hại nàng, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nàng từ trong thanh lâu chuộc đi ra, sau đó đem nàng giấu đi. Làm sao, ngươi còn muốn kim ốc tàng kiều? Hoàng An Trạch không nói gì, hắn cảm thấy hắn hiện tại nói cái gì đều là sai, còn không bằng không nói. Nàng sở hữu thể chất đặc thù, ngươi nghĩ kim ốc tàng kiều rất bình thường, nhưng ngươi là không có khả năng đạt được nàng. Tình báo của nàng, ta không thu phí, miễn phí nói cho ngươi biết, nàng là ma giáo hầu tuyển thánh nữ một trong. Ma giáo, hầu tuyển thánh nữ một trong. Hoàng An Trạch vừa nghe, trong mắt hơi híp, nội tâm hắn hít một khẩu khí, hắn biết An Mộng Kỳ là không thể suy nghĩ. Ba cái vấn đề đã trả lời, là người phương nào giật dây đông quân bắt đi địch đại nhân? Giật dây đông quân bắt đi địch nhân kiệt, là đại vương. Muốn biết địch nhân kiệt bị đại vương quan ở địa phương nào, ngươi còn phải trả lời ta ba cái vấn đề. Hạ Linh Nhi nhẹ nhàng nói rằng, đại vương, làm sao có khả năng, làm sao lại là đại vương? Hoàng An Trạch hết sức kinh ngạc, đại vương là một cái chỉ biết hưởng thụ vương gia, hắn làm sao có thể chỉ huy đông quân. Tin tức có thể là thật. Hoàng An Trạch ở hướng Hạ Linh Nhi xác định tình báo có hay không chân thực. Hoàng công tử, chúng ta y nhân tiếu là làm chuyến đi này, là nghề nghiệp, không có khả năng làm xong Hoàng công tử khoản này. Rõ ràng báo sinh ý liền không làm Hạ Linh Nhi, chứng kiến Hoàng An Trạch nghi vấn tình báo này, cũng không để ý, cho Hoàng An Trạch rót một chén trà, làm cho hắn buông lỏng một chút. Ngươi còn muốn biết gì nữa, cứ hỏi. Hoàng An Trạch đè xuống còn lại tâm tình, muốn biết địch đại nhân bị đại vương nhốt ở đâu. Làm sao phán đoán có phải hay không thể chất đặc thù. Hạ Linh Nhi không muốn bị An Mộng Kỳ làm hạ thấp đi, dù cho nàng biết rõ một tọa trong thanh lâu, không có khả năng đồng thời xuất hiện hai vị thể chất đặc thù sở hữu giả, nhưng nàng bao nhiêu hy vọng mình cũng là. Vì thế, nàng mới chỉ có, bởi vậy vừa hỏi. Nói như thế nào đây, tỷ như băng linh thân thể, ta cũng không biết thiên hạ có không có loại này thể chất, là ta lão sư nhàn rỗi buồn chán nói với ta lão sư ta hắn nói, băng linh thân thể nữ tử đối với thủy, đối với tuyết, đối với băng đều có cảm giác thân thiết. Sở hữu cái này dạng thể chất nữ tử nếu như tu luyện thủy hệ công pháp, hoặc là dưới đáy nước dưới, ở trên tuyết sơn tu luyện, sẽ làm ít công to. Nghĩ phán đoán nàng là không phải băng linh thân thể, nhìn nàng ở trong nước lúc tu luyện, bầy cá có thể hay không vây quanh nàng chuyển. Trời mưa xuống, loại thể chất này nữ tử đều thích bị dầm mưa, nước mưa biến hóa sương mù vây quanh nàng, làm cho nàng xem ra giống như vân trung tiên nữ. Còn có một loại thể chất đặc thù kêu trời linh thân thể, cái này thể chất tương đối thân cận đại tự nhiên. Nếu như trong rừng rậm, lũ thú nhỏ đều thích thân cận nàng, nàng còn có thể đơn giản chỉ huy lũ thú nhỏ làm một việc. Đồng thời nàng có thể nghe được rừng rậm âm thanh, biết thiên lúc nào trời mưa, hoặc là trong rừng rậm đối nàng có ác ý người, nàng đều có thể cảm giác được. Nói chung, sở hữu thể chất đặc thù nữ tử ở phương diện nào đó biết khác hẳn với thường nhân. Hoàng An Trạch trước đây cho là hắn lão sư là nói vớ vẩn, nhưng bây giờ thiên sinh mị thể đều đi ra rồi, lão sư kia trước đây nói những thứ kia thể chất, nói không chừng thật tồn tại. Hạ Linh Nhi nghe ngóng, thất vọng rồi, xem ra nàng thật không phải là cái gì thể chất đặc thù sở hữu giả. Người lão sư làm sao biết nhiều như vậy? Hạ Linh Nhi tự nhiên biết Hoàng An Trạch nói lão sư là ai, Hoàng An Trạch cha đẻ, khôi chủ nam nhân, có thể người như vậy biết kỳ kỳ quái quái tri thức có phải hay không nhiều lắm, đây coi như là vấn đề thứ hai sao? Hạ Linh Nhi gật đầu, ngược lại nàng cũng không có cái gì muốn hỏi, chỉ là muốn cùng Hoàng An Trạch sống lâu một điểm mà thôi, hỏi cái gì đều là hỏi Hoàng An Trạch hỏi. Ngươi vấn đề này, ta cũng hỏi qua sư phụ của ta, chẳng qua là ta lão sư đầu có hố, đặc biệt yêu quỷ kéo. Một hồi nói hắn là bấm ngón tay tính toán, tính ra. Một hồi nói hắn có thể thiên nhân cảm ứng, là lão thiên gia nói cho hắn biết. Một hồi còn nói toàn bộ thiên hạ tất cả đều là của hắn ánh mắt, hắn nhớ biết cái gì, sẽ có cái đó. Ta là hỏi một lần, hắn trả lời nội dung tổng cùng lần trước trả lời không giống với, quỷ kéo tới cuối cùng ngay cả ta cũng không muốn hỏi hắn vấn đề này. Hoàng An Trạch, thở dài nói rằng. Nghe ngươi ngữ khí, ngươi giống như là đang oán trách hắn, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi thật giống như rất cảm kích dáng vẻ của hắn. Cũng là, nếu như ta có cái này dạng đợi mình như con lão sư, cái gì đều giáo thực sự, ta cũng sẽ tâm tồn cảm kích. Hoàng An Trạch vừa nghe, trực tiếp trầm mặc, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đối với người đàn ông kia thay đổi thái độ, chỉ là hắn vẫn không nguyện thừa nhận mà thôi. Vấn đề thứ ba là cái gì? Hoàng An Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Linh Nhi, nghĩ nhanh chóng trả lời xong vấn đề thứ ba. Sớm đạt được tình báo. Dứt bỏ An Mộng Kỳ là thiên sinh mị thể không nói, ta và An Mộng Kỳ ai đẹp? Hạ Linh Nhi suy nghĩ một chút hỏi. Liền hỏi cái này. Hoàng An Trạch không hiểu nổi, làm sao càng đi về phía sau, vấn đề càng với hắn kéo không lên quan hệ, hơn nữa hỏi vấn đề còn đơn giản như vậy. Hạ Linh Nhi chính là như vậy là ý báo buôn bán. Vẫn là duy chỉ có đối với hắn đặc thù. Đối với, liền cái này, rất trọng yếu. Hạ Linh Nhi không thay đổi vấn đề, liền hỏi cái này. Nếu như dứt bỏ những thứ không nói, đơn thuần xinh đẹp đạo sức, ngươi so với An Mộng Kỳ đẹp một điểm. Hoàng An Trạch muốn nói hai người bất phân cao thấp, nhưng vì tình báo, thêm lên Hạ Linh Nhi phía trước vũ đạo có cảm tình, lại tiếp xúc gần gũi, này cũng có thể tăng thêm, hắn liền nói Hạ Linh Nhi đẹp một điểm lạc. Hạ Linh Nhi vừa nghe, nhất thời hiện ra nụ cười điềm mỹ. Địch Nhân Kiệt đã bị nhốt tại Thay Mặt Vương phủ trong địa lao. Hoàng An Trạch vừa nghe, hắn còn tưởng rằng đại vương sẽ đem Địch Nhân Kiệt nhốt tại bí mật gì chi địa. Không nghĩ tới liền cái này, không công trả lời ba cái vấn đề. Cũng may cái này ba cái vấn đề đều không có dính đến tự thân bí mật. Đa tạ Linh Nhi cô nương báo cho biết, tại hạ còn có công vụ trong người, liền không ở lâu. Hoàng An Trạch đạt được hắn nhớ muốn tình báo, liền chuẩn bị ly khai đem tình báo mang về. Chờ các loại ngươi liền không muốn biết đại vương thực lực, cùng với đều có người nào đang ủng hộ đại vương. Hạ Linh Nhi đem Hoàng An Trạch gọi lại. Linh Nhi cô nương, trên người ta. Hoàng An Trạch muốn biết những tin tình báo này. Nhưng tình báo trao đổi quá thua thiệt, đang chuẩn bị cự tuyệt. Những tin tình báo này có thể miễn phí nói cho ngươi biết a. Hạ Linh Nhi lời này vừa nói ra, trực tiếp đánh Hoàng An Trạch trở tay không kịp, còn có thể miễn phí nói cho hắn biết. Đối với lần này, Hoàng An Trạch ngược lại cẩn thận, bởi vì hắn biết miễn phí mới là đắt tiền nhất, như ngươi vậy để cho ta sản sinh rất nhiều nghi vấn. Tổ chức tình báo quan tâm nhất lợi ích cũng chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Tình báo trao đổi, rõ ràng ngươi có thể hướng ta hỏi càng có giá trị vấn đề, vì sao ngươi sẽ hỏi như vậy không nhẹ không nặng vấn đề. Hơn nữa ta trả lời những vấn đề kia, ngươi không có tìm chứng cứ quá, thậm chí ngay cả hoài nghi ta cho ra đáp án thật hay giả, ngươi cũng không thèm để ý là y nhân Tiếu làm cho như ngươi vậy, cũng là ngươi tự chủ trương giúp ta. Mặt khác, ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái, chúng ta trước kia là không phải gặp qua. Hoàng An Trạch đưa ra hắn nghi vấn. Hoàng công tử, ta có thể miễn phí cho ngươi tình báo, nhưng ngươi nếu như hỏi ta vấn đề, nhưng là phải thu lệ phí. Ngươi mấy vấn đề này ta trả lời không được, nhưng có một chút có thể nói cho ngươi biết, y nhân Tiếu sẽ không hại ngươi, thậm chí lại trợ giúp ngươi, ngươi có thể coi như chúng ta đối với đầu tư của ngươi. Hạ Linh Nhi nghe được Hoàng An Trạch hỏi nàng, bọn họ trước kia là không phải gặp qua, làm cho nội tâm của nàng không khỏi cách lạc một cái. Hoàng An Trạch nhìn Hạ Linh Nhi một hồi lâu, Hạ Linh Nhi nhãn thần không có chút nào lùi bước, nhìn thẳng Hoàng An Trạch ánh mắt, cuối cùng Hoàng An Trạch trước hết tránh né. Hạ Linh Nhi không phải treo Hoàng An Trạch khẩu vị, trực tiếp mở miệng nói. Tứ đại tiền trang một trong, Thông Hải tiền trang là đại vương túi tiền. Hộ thành bên trái phó tướng cái gì mây nhưng là đại vương nhân. Hoàng cung đông môn thủ tướng Bạch Tu Thành cũng là đại vương nhân. Theo Hạ Linh Nhi nói liên tục, Hoàng An Trạch sắc mặt dần dần trắng, hiện tại hắn mới biết được đại vương thực lực lại kinh khủng như vậy. Hộ tống kinh tứ đại quân doanh, Bạch Hổ quân doanh cũng được đại vương tư nhân lực lượng. Ở Hoàng công tử người phát hiện nhóm kia quân bị một khắc kia, Bạch Hổ quân doanh mà bắt đầu từng nhóm làm cho binh sĩ cải trang bách tính vào thành. Lúc này Bạch Hổ quân doanh đã có tầng 7 tầng 8 sĩ binh vào thành. Không tin, ngươi có thể phái người đi Bạch Hổ quân doanh nơi đóng quân nhìn một cái, cũng biết nơi đóng quân không có kỳ biểu, không có bao nhiêu binh sĩ ở bên trong. Đại vương không chỉ có đông quân chống đỡ hắn, còn có thăng cấp tông sư cảnh thanh ma thủ cũng ở chống đỡ hắn. Hạ Linh Nhi nói xong cũng chờ đấy xem Hoàng An Trạch phản ứng. Cái gì, hai vị tông sư trí cường? Hoàng An Trạch nghe được Bạch Hổ quân doanh là đại vương tư nhân lực lượng, trên mặt khó có thể tin, nghe tới Bạch Hổ trại lính người đã len lén vào thành, sắc mặt hắn kinh biến. Cũng không chờ hắn chậm một khẩu khí, Hạ Linh Nhi lại bộc ra ngoại trừ đông quân, còn có một vị tông sư trí cường chống đỡ đại vương, điều này làm cho thân thể hắn không khỏi run lên. Linh Nhi cô nương, chuyện liên quan đến khẩn yếu, ngươi cho tình báo tỉnh, ngày khác ở còn. Tại hạ cáo từ trước, Hoàng An Trạch gấp đến độ đem tình báo mang về, cung cấp tay hành lễ chuẩn bị ly khai. Hoàng công tử, ngươi hẳn không phải là cái loại này được tiện nghi lại khoe mã nhân. Hoàng An Trạch đưa tay chuẩn bị đi mở cửa, nghe được phía sau truyền đến đạo thanh âm này, hắn ngẩng tay dừng lại. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hoàng An Trạch cũng biết thiên sẽ không rớt bánh nhân, xoay người lại hỏi. Ta muốn ngươi cách mỗi 3 ngày đều muốn tới tìm ta một lần, theo ta trò chuyện, giải buồn một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi công vụ bề bộn, không dứt ra được tới gặp ta, có thể đem cơ hội gặp mặt đẩy tới phía sau tích lũy. Hạ Linh Nhi đưa ra yêu cầu nói. Liền cái này ngói. Hoàng An Trạch thật kinh ngạc, liền loại yêu cầu này, làm cho hắn tới đi dạo thanh lâu. Đối với, yêu cầu của ta chỉ đơn giản như vậy. Hạ Linh Nhi khẽ cười nói. 3 ngày gặp một lần, quá thường xuyên, 5 ngày một lần có được hay không? Cứ việc Hoàng An Trạch lúc này trong lòng có đủ loại nghi vấn. Nhưng hắn hiện tại không lo được những thứ này, gấp đến độ đem tình báo mang về. Hoàng công tử, ngươi là đang cùng tiểu nữ tử có kẻ mặc cả sao? Hạ Linh Nhi một bộ ta không nghe, ta là nữ, ngươi mơ tưởng cùng nữ giảng đạo lý. Tốt, ta đáp ứng. Hoàng An Trạch thấy đàm luận không được, cũng không phải quá để ý, không rảnh, có thể đem gặp mặt số lần tích lũy đến phía sau đi. Cái này liền làm cho hắn ung dung không hiếm thấy Hạ Linh Nhi không ở ngăn cản hắn. Hoàng An Trạch liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Hoàng ca ca, về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Hạ Linh Nhi nhìn lấy Hoàng An Trạch biến mất bối cảnh, nhớ lại cái gì, khóe miệng không khỏi lẩm bẩm. Mới từ Hạ Linh Nhi nơi đó ly khai, Hoàng An Trạch đã bị người đem chặn lại. Ngăn chặn Hoàng An Trạch chính là An Mộng Kỳ hầu nữ. Tiểu thư nhà chúng ta đang để cho ta tại đây đợi Hoàng công tử, không biết Hoàng công tử có thể, hay không đi tiểu thư nhà chúng ta cái kia ngồi một chút. Hầu nữ mời. Nhà các ngươi tiểu thư không nhận khách, để cho ngươi cố ý tại đây đợi ta. Hoàng An Trạch kinh ngạc, chẳng lẽ mình nhân vật chính quang hoàn phát quang tỏa sáng, làm cho tự thành hương mô mô. Đối với, tiểu thư của chúng ta không có chiêu khách, liền vì thấy công tử ngươi. Hầu nữ hồi đáp. Đa tạ nhà các ngươi tiểu thư ưu ái, chỉ là tại hạ có việc gấp, nếu như lần sau có cơ hội, ta ở đi cầu thấy các ngươi ra tiểu thư. Hoàng An Trạch muốn gặp A, đó dù sao cũng là thiên sinh mỹ thể nữ tử, đáng tiếc hắn được giành giật từng giây đem tình báo mang về. Nói xong, hắn liền trực tiếp xuống lầu, đem Tầm Hoan Tác Nhạc Dương Vũ Kiệt vớt ra. Dương Vũ Kiệt chứng kiến Hoàng An Trạch vội vã như vậy 277, tự nhiên thành thật theo ở phía sau chuẩn bị một chút thuyền. Kinh thành phải không phu quân địa bàn, Bạch Hổ quân doanh người nhiều như vậy trà trộn kinh thành, Bất Lương Nhân không có khả năng không có phát giác. Bất Lương Nhân có phải hay không đã sớm biết đại vương muốn tạo phản, nếu như biết, vì sao bọn họ một chút động tĩnh đều không có, bọn họ ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Hoàng An Trạch lúc này đầu óc loạn tao tao, thấy hoa người trên thuyền đem thuyền nhỏ buông, hắn cũng không chiếu cố được suy nghĩ nhiều như vậy, mang theo Dương Vũ Kiệt nhảy đến trên thuyền nhỏ, dùng sức hướng trên bờ hoa. Hắn cự tuyệt. An Mộng Kỳ nhìn về phía thiếp thân hầu nữ, nàng nổi lên hiếu kỳ, Hoàng An Trạch không phải đối nàng cảm thấy hứng thú, làm sao đối mặt nàng mời, liền cự tuyệt, còn vô cùng lo lắng ly khai. Hạ Linh Nhi đều nói với hắn cái gì, không nghĩ ra, An Mộng Kỳ cũng không ép chính mình suy nghĩ, mà là đứng dậy đi Hạ Linh Nhi nơi đó ngồi một chút. Một hồi, ở Hạ Linh Nhi trong phòng, chỉ còn lại hai cái đẹp hám phàm trần mỹ nhân đối lập mà ngồi. Ngươi cái này ma nữ làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta ngồi. Hạ Linh Nhi đánh giá An Mộng Kỳ, nàng thực sự nhìn không ra An Mộng Kỳ cái này thiên sinh mỹ thể, có cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ nàng là nữ, An Mộng Kỳ quyến rũ không đến nàng. Ngươi xem lên nam nhân dường như đối với ta cảm thấy rất hứng thú. An Mộng Kỳ nghe được Hạ Linh Nhi bảo nàng ma nữ, nàng cũng không sinh khí, ngược lại Hạ Linh Nhi, quan sát ánh mắt của nàng để cho nàng cảm thấy có điểm kỳ quái. Đối với, hắn thèm thân thể ngươi. Hạ Linh Nhi nghe ra An Mộng Kỳ là tới tìm đâm, trên mặt không có biến hóa, gió nhẹ nhạt mây trả lời một câu. Hắn thèm ta thân thể không kỳ quái, bởi vì thèm ta thân thể nam nhân không chỉ hắn một cái. Chỉ là ngươi thật giống như đối với hắn rất đặc biệt, ta nói hắn là ngươi xem lên nam nhân, ngươi dĩ nhiên không có chút nào phản bác. An Mộng Kỳ ánh mắt híp lại, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy Hạ Linh Nhi, phảng phất phát hiện Hạ Linh Nhi bí mật gì giống nhau. Có cái gì tốt phản bác, hắn thiên phú dị bẩm, vóc người anh tuấn, tính cách lại tốt, là một cái lương phối. Nếu như hắn nguyện ý, ta có thể buông tha toàn bộ với hắn đi. Hạ Linh Nhi trên mặt tươi cười, làm cho An Mộng Kỳ nhìn không ra nàng nói là thật, hay là giả. Ngươi không có nói đùa, hắn thật có tốt như vậy. An Mộng Kỳ biết Hạ Linh Nhi nhưng là y nhân tiếu đại ngôn nhân, cam tâm tình nguyện buông tha toàn bộ cùng Hoàng An Trạch đi, lấy nàng đối với Hạ Linh Nhi hiểu rõ. Để cho nàng nhất thời không dễ phán đoán Hạ Linh Nhi nói là lời thật lòng, hay là đang lừa gạt nàng. Thiếu nữ tư xuân, ta lại không thể ở thanh lâu đợi cả đời. Tuổi già dù sao cũng phải muốn tìm một cái dựa vào, chọn nát vụn, còn không bằng chọn tốt nhất. Hạ Linh Nhi cười híp mắt nói, ý tưởng là mỹ hảo, có thể ta không cảm thấy y nhân tiếu cam lòng cho thả ngươi ly khai. Cắt, ngươi cho rằng y nhân tiếu là ma giáo, sinh tử không khỏi mình, chúng ta là có lựa chọn, lời này của ngươi để cho ta rất không vui. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi coi trọng nam nhân đoạt? Xin lỗi, ta đem ngươi là ma giáo hậu tuyển thánh nữ thân phận nói cho hắn biết, hắn đối với ngươi có phòng bị, ngươi làm sao đoạt? Ngươi, hanh, cái này dạng chơi đúng không? Ngươi có tin ta hay không vì tranh một khẩu khí, cái gì liêm sỉ cũng không cần, dùng sức mê hoặc hắn, ngươi cảm thấy hắn có thể gánh nổi. Lẫn nhau thương tổn đúng không? Ngươi tin không tin? Ở thanh lâu vốn là buồn chán, hai xinh đẹp đấu võ mồm hàng ngày lại bắt đầu. Bắc trấn phủ ti Hoàng An Trạch một hồi cầm y vệ liền đi tìm cấp trên của hắn, đem tình báo nói cho Hứa Cao Hồng. Hứa Cao Hồng nghe được Hoàng An Trạch là từ y nhân tiếu nơi đó lấy được tình báo, trên mặt giả ra rất bộ dáng khiếp sợ, vội vã mang theo Hoàng An Trạch đi tìm chỉ huy sứ Hạ Trung Quân. Nhìn thấy Hạ Trung Quân, Hoàng An Trạch đem đại vương tình báo vừa nói, làm cho đang đánh giá Hoàng An Trạch Hạ Trung Quân trực tiếp ngồi không yên. Suốt đêm tập trung nhân thủ, còn phái ra cường giả đi Bạch Hổ quân doanh nơi dừng chân sờ sờ tình huống, nhìn Hoàng An Trạch nói là thật hay không. Nếu như Bạch Hổ quân doanh nơi đóng quân thực sự, chỉ còn lại có con mèo nhỏ tiểu cẩu tam hai con, cái kia Bạch Hổ quân doanh quân chủ lực là thật vỏ thành. Có quan hệ đại vương còn lại tình báo an vị thực. Đại nhân, Bạch Hổ quân doanh nơi đóng quân quân chủ lực không thấy, chỉ còn lại có mấy trăm binh sĩ đang giả trang dáng vẻ. Giang Quan Long có điểm hốt hoảng chạy vào bẩm báo nói. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh chúng thiên hộ nguyên bản không tin, bây giờ là không thể không tin tưởng đại vương muốn tạo phản. Cái này sẽ ai cũng ngồi không yên. Từng cái nhìn về phía bọn họ chủ kiến Hạ Trung Quân. Oanh Hạ Trung Quân đứng dậy đang muốn nói gì, đột nhiên kinh thành một cái hướng khác truyền đến oanh động to lớn tiếng. Đây là Trấn Quốc Đại tướng quân phủ đệ phương hướng. Hạ Trung Quân đồng tử không khỏi co rụt lại, hắn không nghĩ tới đại vương đêm nay liền khởi sự. Hoàng An Trạch nghe được động tĩnh lớn như vậy, cũng ý thức được cái gì. Đại vương đối với Trấn Quốc Đại tướng quân Tạ Giang Dạ động thủ. Muốn tạo phản, bước đầu tiên trước thanh trừ Trấn Quốc Đại tướng quân cái chướng ngại này. Nếu như hắn là đại vương, bước đầu tiên cũng nhất định là làm cho thanh ma thủ liên thủ với đông quân, đối với Tạ Giang Dạ xuất thủ, Bạch Hổ quân doanh ngăn chặn Trấn Quốc đại tướng quân thuộc hạ 10.000 tinh binh. chỉ cần thanh trừ thành công, không tính cả còn lại chống đỡ đại vương lực lượng, chỉ là Bạch Hổ quân doanh cùng với hai vị tông sư chí cường, thì có thể làm cho đại vương ở kinh thành không kiêng nể gì cả. Hiện trường chúng thiên hộ lúc này cũng biết chuyện nghiêm trọng, từng cái trơ mắt nhìn Hạ Trung Quân, đều đang đợi mệnh lệnh của hắn. Thời gian cấp bách, ngươi và đại lý tự nhân tương đối quen, ta muốn ngươi lập tức liên hệ Lý Nguyên Phương những thứ kia tiên thiên cường giả, để cho bọn họ tới giúp ngươi đại vương đối với Trấn Quốc đại tướng quân động thủ. Lúc này thay mặt vương phủ phòng ngự nhất định là trống không, ngươi mang lên đại lý tự nhân thừa cơ đem địch nhân kiệt cứu ra, những người khác lập tức cùng ta chạy tới hoàng cung. Hạ Trung Quân nói xong, không đợi Hoàng An Trạch đáp lại, liền mang theo đám người lập tức xuất phát. Dù cho hắn chứng kiến Hứa Cao Hồng đợi ở Hoàng An Trạch bên người không đi, biết Hứa Cao Hồng là chuẩn bị lưu lại bảo hộ Hoàng An Trạch, hắn cũng không nói gì, ngầm đồng ý Hứa Cao Hồng hành vi. Đại nhân, kế tiếp chúng ta là... Hoàng An Trạch nhìn về phía Hứa Cao Hồng, một bộ ngươi là thủ trưởng, ngươi tới dẫn đội, ta tất cả nghe theo ngươi. Hạ đại nhân cho ngươi ra lệnh, vậy ngươi chính là chủ sự người. Ta lưu lại, chỉ là vì coi chừng ngươi, không cho ngươi xảy ra chuyện, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, ta theo nữ nhi của ta không có cách nào bàn giao. Hứa Cao Hồng làm cho Hoàng An Trạch chủ sự, cái này dạng Hoàng An Trạch lấy được công lao lại càng lớn. Đại nhân, việc này qua đi, ta sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi cầu kiến Tiêu Giao công tử. Mời Tiêu Giao công tử xuất thủ trị liệu Vũ Huyên. Nếu như Tiêu Giao công tử thấy không, hoặc là Tiêu Giao công tử không nguyện xuất thủ trị liệu, ta để bà mối đến phủ cầu thân, cưới Vũ Huyên. Hoàng An Trạch không phải lạnh như băng tảng đá, Hứa Cao Hồng phụ thân, nữ nhi đối với hắn tốt, hắn là có thể cảm giác được, hắn cũng không có quên tiểu sư muội của hắn. Bất quá ở thời đại này, nam nhân ba thê sáu thiếp vốn là bình thường, thì nhìn nam nhân có thể hay không nắm chặt ở. Ngươi nói, về sau Vũ Huyên chính là ngươi chưa quá môn thê tử. Hoàng An Trạch gật đầu, liền cùng Hứa Cao Hồng đi tìm Lý Nguyên Phương bọn họ, chuẩn bị đem địch nhân kiệt cứu ra. Ba đại tông sư chí cường giao thủ động tĩnh quá lớn, làm cho kinh thành thế lực khắp nơi biết tối nay là một đêm không ngủ. Có không rõ sở nhưng, có thúc thủ đứng ngoài quan sát, có bằng quan, có vì lợi ích đang làm ra tuyển trạch, có đã tham dự vào. Hạ Trung Quân mang đám người không ngừng để chạy tới hoàng cung. Hoàng cung Đông Môn thủ tướng Bạch Tu Thành là đại vương nhân, hắn không có từ Đông Môn tiến nhập hoàng cung. Cố ý từ Tây Môn tiến nhập hoàng cung. Khi hắn nhìn thấy lão hoàng đế lúc, phát hiện Bất Lương soái sớm đã có ở đó rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.